cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chạy trốn đại tác chiến. Theo cửa buồng mở ra, mở hai mắt ra Ba Đốc theo nghề thuốc liệu trong khoang thuyền đi ra. Cảm giác thế nào? Ngựa Đác, phụ trách phòng y tế một ông già hỏi, mặc dù còn có một chút choáng váng đầu, bất quá thân thể hẳn đã không có vấn đề. Một bên mặc lấy chính mình quần áo, Ba Đốc một bên trả lời, mấy ngày nay tựa hồ là một tên kỳ quái mộng. Mộng, a, từ trong cái kia Kana Cát tinh nhân cái gì huyễn ma quyền sau. Ba Đốc liền thỉnh thoảng sẽ thấy một chút kỳ quái hình ảnh. Cái này một lần hắn vậy mà thấy nữ nhi mình cùng một tên tiểu quỷ chạy trốn tới một viên màu lam trên tinh cầu cùng một cái cõng lấy sau lưng mờ u rùa lão đầu nhi luyện quyền tập võ. Một đường trưởng thành trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng vậy mà đứng ở Frieza trước mặt đại nhân muốn cùng Frieza đại nhân chiến đấu. Cái này cũng không tính. Càng làm cho người im lặng là bọn hắn lại còn thắng. Thật là cái không biết mùi vị thêm hoang đường vô lý mộng. Ba Đốc, người thật không có sao chứ? Yên tâm đi, chúng ta chiến đấu dân tộc Saiyan với các ngươi cấu tạo chính là khác nhau. Ha ha ha, đúng, nhờ ba bọn họ đi nơi nào? Nghĩ đến cái gì? Ba Đốc hỏi, bọn họ nhận được Frieza đại nhân mệnh lệnh, đã lên đường đi hành tinh Mito. Lão giả trả lời, cái gì? Những kia đáng ghét ra hỏa, đều đang không mang theo ta. Hành tinh Mito đúng không? Thật giống như liền ở vùng tinh vực này phụ cận, đeo lên chính mình máy dò xét. Ba Đốc liền vội vã không nhịn nổi mà chạy ra phòng y tế. Này, Ba Đốc, mặc dù lão ở còn muốn gọi lại Ba Đốc, bất quá Ba Đốc cũng sớm đã chạy không còn bóng. Từ trong phòng y tế sau khi chạy ra ngoài, Ba Đốc nhanh chóng dùng máy dò xét xác định lấy hành tinh Mito vị trí. Quả nhiên khoảng cách Vegeta hành tinh không phải rất xa. Bình thường nói cũng liền 2-3 ngày hành trình. Nếu như hết tốc lực tiến về phía trước nói một ngày liền đủ. Nói cách khác, chỉ cần hắn tận mau đi tới nói không chừng còn có thể tham gia trận kia thịnh yến. Ngay tại Ba Đốc chạy về phía bán đài trên đường, chỉ thấy cả người chế phục thiếu niên chính tại sạch sẽ lấy đi về phía trước nói. Tại Ba Đốc chạy tới gần lúc đối phương đã đứng ở bên cạnh nhường đường cho hắn. Song phương thác thân trong nháy mắt, Ba Đốc khóe mắt liếc qua quét nhìn thiếu niên liếc mắt, lại là cả người đều trong lòng cả kinh. Vậy mà là xuất hiện ở hắn trong mộng người thiếu niên kia. Dừng bước lại, làm Ba Đốc xoay người lại tìm lúc. Tên thiếu niên kia chính là đã biến mất ở đường đi nơi khúc quanh. Chỉ là ảo giác sao? Quản hắn khỉ gió, bây giờ còn là nhanh đi đuổi nhờ ba bọn họ đi. Vẻn vẹn nghi hoặc trong nháy mắt, Ba Đốc liền đem người thiếu niên kia sự tình quên đi. Tiếp tục hướng về bán đài chạy đi. Ngày kế, sáng sớm đã thật sớm tỉnh lại mặc chỉnh tề. Cũng đã ăn sáng xong. Dạ Thần đứng ở trước cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài hơi giật mình xuất thần. Hôm nay chính là quyết định vận mệnh thời khắc. Mặc dù tại cái này viên trên tinh cầu sinh hoạt thời gian 6 năm, nhưng Dạ Thần đối viên này lực lượng trên hết mà lại lãnh khốc tàn nhẫn tinh cầu cũng không có bất kỳ thuộc về và hảo cảm. Thậm chí có thể nói hắn mỗi một ngày ở chỗ này đều là căng thẳng thần kinh tại trải qua. Rốt cuộc có thể rời đi nơi này, vô luận là thành công vẫn là thất bại, vô luận là sinh tồn vẫn là hủy diệt, hết thảy đều có thể kết thúc. Trong mắt tinh mang chợt lóe, Dạ Thần cũng bình phục tâm tình mình, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một khối ký ức tấm chip. Mặc dù chỉ là nho nhỏ một khối, nhưng loại này ký ức tấm chip chính là có cực kỳ to lớn bên trong chữ. Bên trong chứa đựng rất nhiều tân tiến ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Saiyan cũng không phải cỡ nào thông minh chủng tộc. Bọn họ văn minh trong trừ chiến đấu liền vẫn là chiến đấu. Cho tới nay sử dụng những kia khoa học kỹ thuật cũng không qua là từ người khác tinh cầu cùng. văn minh trong cướp đoạt mà tới. Saiyan đối với mấy cái này cái gọi là khoa học kỹ thuật cũng không coi trọng. Dưới cái nhìn của bọn họ cũng không qua là nhiều chút phụ trợ mà thôi. Cho dù lợi hại hơn nữa cũng không có bọn họ bản thân lực lượng trọng yếu. Mượn chính mình chức vị chi tiện, những năm gần đây Dạ Thần thông qua các loại phương thức phục chế cùng lấy trộm đến không ít ngoài tinh kỹ thuật, mặc dù những kia trung tâm cùng trọng yếu rất khó lấy được. Nhưng liền cái này khối tấm chip trong đồ vật, đã đủ để đem địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật đẩy tới vài chục năm thậm chí là mấy trăm năm. Nếu hắn liền muốn chạy khỏi nơi này đi địa cầu, như vậy thì khiến hắn cũng vì địa cầu mang một phần lễ vật đi. Từ gian phòng của mình bên trong đi ra đến, Dạ Thần nhìn một chút còn bày ra tại trong đại sảnh buồng đào thoát. Mà Selipa cũng đang ngủ say ở bên trong. Gặp lại, Selipa, chúc mừng chúng ta với nhau đều có một vận khí tốt đi. Hướng về phía buồng đào thoát trong Selipa, nói một tiếng, sau đó Dạ Thần liền cũng không quay đầu lại xoay người đi. Thuyền vũ trụ bắn phòng điều khiển, từng tên một khống chế viên chính đang bận rộn mà điều khiển máy tính. Ở chỗ này mỗi ngày đều có đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ phi thuyền bắn thăng không? Cũng mỗi ngày đều có nhiệm vụ trở về phi thuyền từ trên trời hạ xuống. Kia sóng đại nhân, Mika đại nhân khiến bán phòng điều khiển tất cả mọi người lập tức đi phòng họp. Hắn có chuyện quan trọng tuyên bố. Từ bên ngoài đi tới, Dạ Thần hướng về phía phòng điều khiển ngồi trên một tên Saiyan nói. Mika đại nhân có chuyện quan trọng tuyên bố. Tất cả mọi người ngừng công việc. Theo ta cùng đi, là... Kia sóng đại nhân, tên là kia sóng Saiyan đứng dậy, sau đó mệnh lệnh chính mình thuộc hạ cùng hắn cùng rời đi phòng điều khiển. Giống loại này truyền lời sống Dạ Thần ở chỗ này thường thường đang làm. Không có một người nghĩ tới Dạ Thần là đang nói láo. Bởi vì Dạ Thần ở chỗ này cho tới bây giờ đều sẽ không nói láo. Mà còn bọn họ cũng không cho là hắn dám nói láo. Theo phòng điều khiển đại môn đóng kín, trong phòng chỉ còn lại Dạ Thần một người. Trong mắt tinh mang lóe lên, Dạ Thần nhanh như tia chớp vọt tới đài điều khiển trên. Sau đó nhanh chóng truyền vào mệnh lệnh thao túng. Hắn tối đa chỉ có 15 phút thời gian. Phải mau mau nhanh, bàn về sức chiến đấu Dạ Thần ở chỗ này trông là cái yếu gà trong yếu gà. Nhưng bàn về chỉ số thông minh cùng năng lực học tập Dạ Thần lại có tự tin ngược lại bất kỳ một cái. Nào Saiyan, đã sớm đang vì ngày này làm chuẩn bị, càng là trong bóng tối học trộm cùng thí nghiệm qua vô số lần. Cho nên Dạ Thần làm lên cái này hết thảy đều phải tâm nên tay. Nhanh chóng vì chính mình điều tra mấy đài bỏ trống thuyền vũ trụ. Truyền vào mệnh lệnh, thiết lập tọa độ. Hết thảy đều chuẩn bị hoàn thành. Không chút do dự, Dạ Thần lại lập tức rời đi phòng điều khiển. Sau đó hướng ổ sinh sản phương hướng phóng tới. Đã qua 2 phút, hắn nhiều nhất chỉ còn lại 12 phút thời gian. Này, Vascon, ngươi đang làm gì? Gặp Dạ Thần ở trên lối đi chạy như điên. Một tên làm việc vặt lục cà sấu tinh nhân hô lớn. Phân miểu tất tranh. Dạ Thần nơi nào còn có tâm tình lý sẽ người này. Dùng ra toàn thân mình khí lực cuồng mệnh chạy nước rút. Cơ hồ đều đã vượt qua Dạ Thần cực hạn. Hoa khoảng 2 phút thời gian. Dạ Thần rốt cuộc chạy tới ổ sinh sản. Còn như nguy cấp như vậy vì sao còn phải tới nơi này. Dạ Thần dĩ nhiên là dự định đem Kakato cùng Broly cùng một chỗ mang đi. Nhưng mà... Khi đi vào ổ sinh sản lúc, Dạ Thần chính là vừa vặn thấy bên trong kia hoảng sợ một màn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.